Chương 155, Chân Long vs Phượng Hoàng. Chấm nếu ra tới tìm các ngươi, tự nhiên có chính mình thủ đoạn. Lương Hoàng lạnh lùng nói. Chân Long hoàng khí sử xuất, một cái ngũ trảo chân long gào thét, từ Lương Hoàng đỉnh đầu rít gào mà ra. Này chân long linh động phi thường, long thân hầu như hình thành thực chất thân thể, nhìn qua long uy bức nhân, khí thế bằng đại, ngay cả lão chư cũng không dám xem nhẹ. Cửu Vĩ Quy Đảo Phong Hoa lại tế Phượng Giáp Phượng Hoàng Khiên, ngăn trở Lương Hoàng ngũ trảo chân long đánh bất ngờ. Lương Hoàng nhếch miệng lên nhất tia cười lạnh, lực lượng không có một chút bảo lưu, thần niệm càng là như thủy ngân chạy sóng to mà xuống, coi như là Cửu Vĩ Quy cũng cảm thấy cật lực. Một cái ngũ trảo chân long từ phía sau phi nhanh xoắn về phía Nhạc Khúc Thương. Chán ghét. Đào Phong Hoa nghiến răng nghiến lợi, làm cho tinh võ ở chúng quanh xoay tròn liều mạng phòng ngự đứng lên. Lao chư tuyệt đối không ngờ rằng Lương Hoàng lại có đặc thù thủ đoạn ứng phó Nhạc Khúc Thương thiên giai chiêu thức, mất đi cái này chỗ dựa lớn nhất, Lao chư cũng phi thường tình tưởng cục diện vô cùng nghiêm trọng. Chấm mấy loại thần thông ở tổ tiên tinh khí dưới sự trợ giúp đã kinh tiến hóa đến mức tận cùng, bắt đầu từ từ hậu thiên phản hồi tiên thiên, uy lực mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng tăng. Thời gian kéo dài càng dài, đối với chấm cũng có lợi. Đến khi chấm thần thông hoàn toàn tiến hóa hoàn tất, coi như là hóa tinh niết diệt cấp bậc cao nhân gặp phải chấm cũng muốn nhượng bộ lui binh. Không lo không đối phó được cái này đấu tinh bá chủ. Lương Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Theo thời gian tha rời, Lương Hoàng thần thông chân long hoàng khí uy lực càng thêm mạnh mẽ đại, biến ảo ra chân long giống như thực sự. Ca ca, chúng ta Đảo Phong Hoa phòng ngự ngày càng cật lực. Lao chư sắc mặt càng phát ra xấu xí, hắn phi thường tin tưởng năng lực của mình, mặc dù là nữ lương sơn đệ tứ đại bá chủ, nhưng là cái kia thay mặt đấu tinh đại thể không phải tiêu diệt từng bộ phận chính là lợi dụng cửu tiên mê hồn khúc thừa lúc vắng địa tiến. Cứng trọi cứng chiến đấu thật không phải hắn am hiểu, bây giờ cùng Lương Hoàng cứng gián tiếp, đến cuối cùng thua thiệt nhất định là hắn. Xem ra lão chư ta còn thực sự là xem thường ngươi. Lão chư giận quá thành cười, cái kia lão chư ta cũng để cho ngươi tiểu một lần nhìn chỉ thấy lão chư hai mắt trừng đại, cái chán song trọng tinh phù lẫn nhau chiếu rọi lòng lánh. Đào Phong Hoa và Nhạc Khúc Thương vừa thấy, mỗi người ăn ý gật đầu, theo thân ảnh khẽ động. Đào Phong Hoa hai tay bằng phẳng rộng rãi, Phượng Giáp Phượng Hoàng Khiên xây thành hoa lệ đài cao, Nhạc Khúc Thương như tiên nữ nhân mềm mại phiêu tới trên đài cao, cầm ngang huyền nữ tiêu, nhắm mắt thổi. Yêu Mỹ, trong suốt âm luật tự tiêu trung truyền ra. Minh minh bên trong lại tựa như Phượng Như Loan, bên hai trung khởi vũ, mà dưới cờ Phượng Hoàng cao trung quanh đài di chuyển khắp Phượng Hoàng bừng bừng mà ra. Lão chư ba người ở trên đài cao, sáng sủa hỏa diễm dĩ nhiên làm cho Lương Hoàng đều không cách nào tới gần. Không được Lương Hoàng biến sắc, vô số điều ngũ trảo chân long đột nhiên xuất hiện, hướng lên hỏa diễm phóng đi. Hảo hảo thưởng thức đi, cái này trong truyền thuyết thiên địa huyền hoàng kỹ lão chư lộ ra cao cao tại thượng tư thế, phảng phất thắng cuộc đã định. Phượng Hoàng trên đài ước thổi tiêu thiên địa huyền hoàng kỹ là tinh tựa nở dê trong truyền thuyết chiêu thức, tuy là công nhận không thể so với thiên giai càng mạnh mẽ đại. Thế nhưng có lúc so với thiên giai còn có ưu thế. Lương Hoàng cũng không phải lần thứ nhất thấy thiên địa huyền hoàng, chí ít nhà mình con trai liền đã cùng thiên dũng tinh, thiên cương tinh hai nàng lĩnh ngộ thiên địa huyền hoàng, người trước phòng ngự không khóa tổ long ở, người sau dẫn ngọc long vì quân chết, người đều đủ để ở Lương Sơn Đại Lục tái nhập sử sách. Mà trên thực tế thiên địa huyền hoàng tuy là hưởng danh tiếng nổi danh, nhưng là có một rõ ràng chỗ thiếu hụt. Đây chính là làm tinh tựa NG sử xuất thiên địa huyền hoàng sau đó, tinh tựa NG bản thân hội tiến nhập vô hạn trạng thái suy yếu, bất luận cái gì chiêu thức đều không cách nào sử dụng, có thể nói, một ngày sử xuất thiên địa huyền hoàng cũng nói tinh tựa NG cũng là đến rồi cùng đồ mặt lộ, cho nên lại vạn bất đắc dĩ, thiên địa huyền hoàng vẫn là rất thiếu sử xuất. Lao chư nhanh như vậy liền sử xuất Phượng Hoàng trên đài ước thổi tiêu cũng là bị Lương Hoàng làm cho không có cách nào. Chẳng qua lão chư có tuyệt đối tự tin Chu A Tể thắng cuộc. Lấy mình và Cửu Vĩ Quy Đảo Phong Hoa cùng thiết cái còi Nhạc Khúc Thương ba người liên thủ trước nay chưa có thiên địa huyền hoàng, công thủ không chê vào đâu được, không có bất kỳ nhược điểm, đủ để quét ngang hết thể địch nhân. Nhạc Khúc Thương ở Đảo Phong Hoa cái ra Phượng Hoàng trên đài thổi tiêu, tiên nữ cung thường, vạt áo tung bay, lưu tô phất phới, mù mịt tiên khí huyền âm tự tiêu chung mà ra, tùy theo hóa thành thải hồng quang điểm, bỏ ra Phượng Hoàng đài. Kết quả là, Phượng Hoàng trên đài Phượng Giáp Phượng Hoàng trên lá chắn Phượng Hoàng di chuyển khắp tỉnh lại, dương cánh cửu thiên, bừng bừng mà ra. Hoa lệ hỏa diễm nhất thời thông thiên triệt địa ở càng trên ngọn Long Sơn tiêu đốt. tinh không cấp thánh điểu bị triệu hoán đi ra sợ đến hết thệ ở phía xa vây xem tu sĩ hồn phi phách tán, sợ vỡ mật rách bốn phía chạy trốn, chỉ là cái này phượng hoàng trên đài ước thổi tiêu hoàn toàn không chỉ như thế, con thứ nhất, con thứ hai, con thứ ba thánh thú phượng hoàng một cái lại một cái hiện thân, che khuất bầu trời xuất hiện ở cảng trên ngọn Long Sơn, coi như là lương hoàng đều nhìn ngây ngẩn cả người. Hết thảy vây xem tu sĩ sợ đến nhấc chân chạy. Chỉ là tinh không phượng hoàng uy nghiêm nơi nào có thể chạy mất. Mấy con phượng hoàng vây quanh phượng hoàng đài, theo tiếng tiêu, phượng ngâm rẽ dài, tịch quyển càng Long Sơn, ngoại trừ lương hoàng bực này đỉnh cấp tinh không tu sĩ, còn lại tu sĩ hầu như chỉ là một đối mặt đã bị phượng hoàng hỏa diễm đốt thành cho bụi. Chứng kiến này tấm cục diện, lương hoàng sắc mặt rốt cục trở nên có chút ngưng trọng, thảo nào cái này lao chư giọng điệu như thế đại, lại có bực này nghịch thiên chiêu thức. Vô số phi kiếm, pháp bảo đều ném tới lao chư, chỉ là phượng hoàng dưới đài đem hết thể công kích hết thể hóa giải. Lao chư trong mắt lộ ra tà quang, lạnh lùng nghe bên thai kêu thảm thiết. Thế nhưng, không là tất cả mọi người hội chạy trốn. Ở lương hoàng dưới sự thao túng vô số chân long thẳng vào phượng hoàng đài, một mảnh long uy vung vãi chân thế, ở cái kia ngập trời trong hỏa diễm có vẻ không hợp nhau. Chân long hoàng khí lao chư lạnh lùng nhìn rất nhiều ngũ trảo chân long một mạch trùng thiên địa huyền van nở dê kỹ năng, ánh mắt kia tràn ngập chẳng đáng. Tung khiến cho lương hoàng thần uy cái thế, được xưng lương sơn chân long, nhưng là một người bài trừ thiên địa huyền hoàng kỹ có thể căn bản là thiên phương dạ đàm. Nhạc khúc thương thổi huyền nữ tiêu, tiêu âm nếu ngâm, âm luật man man. Ở tiếng tiêu dưới sự dẫn đường, được với gia phượng hoàng hướng phía ngũ trảo chân long nhóm vọt tới. Ngũ trảo chân long dương nhanh múa vớt, trông rất sống động, ẩn hiện long uy, ở lương hoàng ra lệnh một tiếng, hồn nhiên không sợ rất nhiều nên bên trên bầu trời phượng hoàng, chém giết lẫn nhau cùng một chỗ. Lương hoàng bình tĩnh ung dung thả ra tinh không đỉnh phong tu sĩ bàng bạc tinh lực, chân long liên tục không ngừng, phảng phất không có dừng. Phượng hoàng không ngừng công kích tinh lực hóa thành ngũ trảo chân long. Bầu trời kim quang nở rộ, như hồng thải trải rộng, chân long một cái lại một cái bị phong hoàng phá. Chân long lại đem phượng hoàng một con giết chết. Tình cảnh kia thật là đồ sộ. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò NS20C, 483, 484, 485 ca thạ cùng 5 nguyện phiếu.